Chương 875, 404 ốc, vì tử nguyệt ảo mộng tăng thêm 79. Hoa, tổng giám đốc bản thân đều ra mặt, tốc độ thật nhanh, hơn nữa thái độ này đáng giá ấn like. Hy vọng có thể nói đến làm được vi bác công nhân thật thê thảm, tất cả mọi người đã mất đi đoạt giải tư cách, bất quá chính là dạng này mới có thể càng công bằng. Ha ha, vi bác tỏ vẻ, cái này nổi quá lớn, chúng ta không tiếp nổi, được tranh thủ thời gian phát ra tiếng sáng. Để tránh dẫn lửa thiêu thân chúng ta lại đem tổng giám đốc cho nổ ra đến rồi đám dân mạng nhao nhao nhắn lại đồng thời online, còn có không ít người phát, khiến cho vị này bình thường không thế nào lộ diện có vẻ thật thần bí tổng giám đốc cũng hỏa một phen. Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim làm việc xong sau liền muốn chuẩn bị rời đi, nhưng sau khi ra ngoài liền phát hiện Hách Tư Tư ngay tại nơi hẻo lánh bên trong ngần người, ánh mắt có vẻ hơi ngốc trệ. Giang Tiểu Bạch bước chân dừng lại một chút, sau đó rẽ ngoặt, liền đi tới trước gót chân nàng. Hách đạo diễn nàng hô. A Hách Tư Tư đột nhiên lấy lại tinh thần, vô ý thức lên tiếng, có thế khi thấy người đến là Giang Tiểu Bạch sau liền kêu lên một tiếng sợ hãi, giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi dường như. Phản ứng của nàng đều đem Giang Tiểu Bạch dọa cho vừa chạy. Người hô cái gì nàng bất mãn lườm nàng một chút. Nơi này người đến người đi, cũng không phải đơn độc căn phòng nhỏ. Chính mình xuất hiện có dọa người như vậy sao còn không phải ngươi quá hung. Hách Tư Tư dịch chuyển khỏi ánh mắt, lẩm bẩm nói. Nàng đối Giang Tiểu Bạch có chu tờ bóng ma, ngày đó nàng tại khách sạn theo đuôi chính mình, sau đó còn xông vào gian phòng của mình cướp điện thoại di động của mình, tựa như một cái nữ thổ phỉ, vào lúc ban đêm liền đem chính mình dọa cho thấy ác ngộng. Ngươi nói một chút ngươi một cái nữ hài tử, dài cũng đẹp mắt, thế nào cử chỉ cứ như vậy bưu hán đâu đều kết thúc công việc. Ngươi vẫn ngồi ở chỗ này làm gì cảm thấy thân thể quá tốt rồi Giang Tiểu Bạch bị chẹn họng một chút, sau đó liền hỏi. Kết thúc công việc Hách Tư Tư lúc này mới kịp phản ứng, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện sáng sớm liền tối đen, lúc này mới hậu chi hậu giác vô vô đầu. Nàng muốn đi, có thế vừa cất bước liền chần chờ một chút, hướng Giang Tiểu Bạch nhìn một chút. Làm gì, có lời nói Giang Tiểu Bạch phát hiện dị thừa nở dê của nàng. Nghĩ. Giang Tiểu Bạch liền nghĩ đến Hách Tư Tư tựa hồ tại một cái giờ phía trước liền không bình thường, khi đó nàng tiếp điện thoại, tiếp xong liền ve mặt hô tờ hoa nở dê, sau đó người cũng không thấy. Nguyên lai là đứng ở chỗ này ngẩn người. Bất quá nàng phát nàng ngốc, thế nào đối với mình lại là muốn nói lại thôi cái kia, có thể chậm trễ ngươi một chút thời gian sao Hách Tư Tư chần chờ hỏi. 10 phút Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Đủ rồi đủ. Hách Tư Tư vội vàng gật đầu. Dường như nhẹ nhàng thở ra. Hai người đi tới không người phòng nghỉ, Hách Tư Tư trước tiên nổi lên một chút cảm xúc, sau đó liền nói, Tiểu Hy nàng liên hệ ta, muốn để ta giúp nàng phát ra tiếng làm sáng tỏ, ta có chút xoắn suýt chắc Hy nàng để ngươi làm sáng tỏ cái gì. Giang Tiểu Bạch ngồi tại đối diện nàng, hai tay vào ngực. Nàng gần nhất có chu tờ khổ sở, bị nhằm vào quá thảm rồi y, nàng muốn vãn hồi một chút thế yếu, ta là nàng bằng hữu nhiều năm, hơn nữa có chu tờ nhân mạch. Nàng liền muốn mượn nhờ cái này giúp nàng xoay người. Hách Tư Tư thở dài, chau mày, nhìn ra được khó khăn vô cùng. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng một hồi, ngươi nếu không nguyện ý, kia làm gì xoắn suýt là bằng hữu liền muốn gấp cái gì đều giúp sao có thế nàng đều cầu khẩn ta. Hách Tư Tư thở dài, kỳ thật phía trước nàng nhường ta bôi đen ngươi cùng Lưu Triều cũng là bởi vì nàng không ngừng cầu khẩn ta, còn thường bắt chúng ta giao tình ra tới nói chuyện, ta cũng là không có cách nào mới làm. Ngươi cho rằng ngươi giúp liền hữu dụng Giang Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, đừng nói là ngươi, chính là hiện tại ta đứng ra thay nàng phát ra tiếng, nàng cu nở dê không có khả năng vãn hồi dù là một chút thế cục. Chắc Hy đã lâm vào tử cục, muốn xoay người nói nghe thì dễ đám dân mạng đều đảo hướng Lưu Triều, càng là đồng tình Lưu Triều, thì càng chán ghét Chắc Hy. Huống hồ Chắc Hy cũng đã không cách nào tẩy trắng, chính nàng đều thừa nhận ngoại tình nhiều người, đáng phụ, bất trung. Ngoại tình dạng này chữ từ đầu đến cuối còn có nàng, lại nói lại có 50 triệu cái này chụp mũ che ở trên đầu, nàng còn có thể thế nào làm sáng tỏ 50 triệu chuyện này là viết tại trước hôn nhân trong hiệp nghị, giấy trắng mực đen, nàng bên này phản bác làm sáng tỏ, bên kia Lưu Triều là có thể trực tiếp phục chế bản vẽ đến thực chú ý ngay tại lúc này, Hách Tư Tư lại có thể đưa đến cái tác dụng gì không chỉ có vô dụng, còn bằng bạch treo đến một thân tao. Ngay cả chính mình cũng sẽ bị mắng. Làm không cẩn thận còn có thể bị bạn trên mạng thịt người, sau đó đem nàng dĩ vãng không lắm hào quang hắc lịch sử đều cho lật ra đến, rơi vào một cái đầy bụi đất. Cho nên, cần gì chứ Giang Tiểu Bạch nói xong, tuyệt đối không nghĩ tới Hách Tư Tư phản ứng lại là vượt quá dự liệu của nàng. Ngươi nói ngươi nguyện ý giúp nàng, phát ra tiếng Hách Tư Tư nhãn tình sáng lên, bận bịu hưng phấn hỏi. Nếu là Giang Tiểu Bạch nguyện ý đứng ra, vậy đơn giản là quá tốt rồi a, nàng nói chuyện khẳng định so với mình hữu dụng nhiều, dù sao tại trên Internet, Giang Tiểu Bạch là đại danh nhân, mà chính mình chỉ là tại đạo diễn vòng đầu tư trong vòng có một chút nhân mạch, còn là mượn lão ba, tên truyền đến bên ngoài khẳng định không có mấy người biết. Nếu là Giang Tiểu Bạch chịu hỗ trợ, chính mình cũng coi là không phụ sứ mệnh. Giang Tiểu Bạch, Hách Tư Tư 404 ngốc, nàng đây là cái gì nao mạch, kiến chính mình nói lời nói là ý tứ này sao, ta không giống như ngươi ngu xuẩn, người nào cũng làm thành bằng hữu. Giang Tiểu Bạch khẽ hừ một tiếng, đứng lên, bị người làm vũ khí sử dụng một lần là đủ rồi, ngươi còn ba ba nghĩ bị làm lần thứ hai, ngươi muốn tìm cái chết, ngươi liền đi, đừng kéo lên ta. Hách Tư Tư nghe xong sững sờ, sau đó liền chán nản đứng thẳng kéo đầu, nhưng chúng ta là bằng hữu. Ta biết nàng người này có chu tờ có thế, nàng phía trước tại ta thật chật vật thời điểm đã giúp ta, nàng hiện tại thường cầm cái này đến cầu tình, ta không có cách nào cự tuyệt. Nàng cùng Trác Hy ở chung nhiều năm, đã sớm biết nàng người này không phải truyền thống trên ý nghĩa người tốt, nàng quan hệ nam nữ hỗn loạn, người cu nở dê nhận lý lẽ cứng nhắc, rất khó nghe khuyên, nhưng là nàng kỳ thật cu nở dê không dê ra nở dê. Gia tộc của nàng nhìn như hòa thuận, nhưng cha mẹ quan hệ không tốt. Ba ba lại là cái lao tự quỷ, uống say sau liền sẽ đánh lao bà đánh nữ nhi, đại khái chính là loại gia tộc này mang cho nàng không tốt tuổi thơ. Viên mãn lại hạnh phúc tuổi thơ sẽ tạo nên ra một cái ánh nắng tính cách cùng ấm áp tính cách, kia tương phản, u ám tuổi thơ mang tới bóng ma là sẽ kèm theo một đời người. Từ nhỏ bị phụ thân đánh, mẫu thân chỉ có thể ôm nàng khóc giống, chính mình lại không phản kháng, cái này mang tới đau đớn liền nhường Trác Hy tính cách có chu tờ vặn mẹo. Bản thân ý thức quá mạnh, người khác rất khó thay đổi ý nghĩ của nàng. Từ bé tình thương của cha thiếu hụt nhường Trác Hy tại cùng khác phái ở chung lúc cũng có chút khó khăn, nhưng nàng lại thật khát vọng loại này yêu, cho nên mới sẽ không ngừng thay đổi bạn trai, thậm chí đồng thời tiến hành rất nhiều. Lúc này nhường nàng có một loại bị yêu vây quanh cảm giác, dù là chính nàng cu nở dê biết được không đúng, nhưng chính là không cách nào khống chế. Hách Tư Tư cũng biết nàng không đúng. Nhưng bởi vì nàng bi thảm tuổi thơ trải qua, cho nên lại khống chế không nổi đồng tình nàng. Mặt sau còn có một trường, hẳn là tại trời vừa rạng sáng, các ngươi ngủ trước ha.